Chiến lược tấn công đơn độc tại dị giới. Chương 176. Tuổi thơ của chủ cửa hàng tạp hóa đã kết thúc từ rất lâu rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 176. Tuổi thơ của chủ cửa hàng tạp hóa đã kết thúc từ rất lâu rồi không? Không có gì đâu. Ngày 53 buổi sáng, quán trọ Bạch Dị, cậu đã trốn thoát, đúng như tôi nghĩ, cậu lại vung tiền vô ích, mặc dù rõ ràng là sẽ bị phát hiện vì Angelica San đang ở cùng. Hay đúng hơn, cả bọn đang ở cùng một quán trọ, chẳng phải rõ ràng là chúng tôi sẽ biết ngay rằng cậu chưa trả tiền trọ sao? Cậu tìm thấy một ngôi làng, nhưng có vẻ như bí ngô là thứ duy nhất họ có. Tất cả các loại cây trồng khác đều chết vì một loại bệnh. Và cậu lại mua tất cả mọi thứ, kể cả những vụ thu hoạch trong tương lai của họ. Cậu đã dự trữ và mua tất cả. Tiến tới giao dịch kỳ hạn ở dị giới, cậu ấy đang nghĩ gì vậy? Thực hiện các giao dịch dựa trên sự tin tưởng tại một ngôi làng mà cậu đến thăm lần đầu tiên. Sử dụng một lượng lớn lúa mì, nấm dùng cho mục đích y tế và nhiều loại thực phẩm khác nhau ngoài tất cả số tiền cậu có trong tay. Cậu đã đặt hàng trước bí ngô cho không biết bao nhiêu năm nữa. Và đó là lý do tại sao cậu không có gì để trả cho quán trọ, trở về mà không có một xu nào. Đã có bao nhiêu ngôi làng rồi, nó đã vượt quá con số 2 chữ số từ lâu rồi. Cậu cứ làm những điều vô lý mà không suy nghĩ, nhưng tôi không thể giận được, ngôi làng đó cũng chẳng có gì để ăn ngoài bí ngô. Có vẻ như họ nghèo như ngôi làng khoai tây kia, thậm chí còn thiếu cả những phương thuốc cơ bản. Và ngôi làng đó cũng vậy, chỉ có bắp cải, không có sự lưu thông hàng hóa, rất nhiều ngôi làng trở nên nghèo đói và hoang vắng. Sau đó cậu mua hàng hóa với số lượng lớn, mỗi lần lại chia ra một khoản tiền khổng lồ. Và một lý do khác khiến tôi không thể giận là nó mang lại lợi nhuận khổng lồ. Việc mua hàng số lượng lớn của Haruka-kun đang bắt đầu tạo ra sự lưu thông hàng hóa tập trung xung quanh cửa hàng tạp hóa. Nhưng ngay cả khoản lợi nhuận khổng lồ đó cũng kết thúc bằng việc được sử dụng, đúng như lãnh chúa lo lắng. Cậu đang cố gắng làm giàu cho biên giới một mình, đó là lý do tại sao cậu vẫn phá sản. Cậu lại tiếp tục lâm nợ, cậu muốn tránh bị tịch thu, nên cố giữ bí mật. Tại sao cậu kiếm được hàng triệu e mỗi ngày, nhưng không thể tìm được 10.000 e để trả tiền trọ? Đó là mức giá đặc biệt cho cả ba người mà, và kẻ tái phạm lại làm thế lần nữa. Đó là lý do tại sao tôi phải tịch thu tiền của cậu để giữ an toàn. Cậu làm việc chăm chỉ như vậy, nhưng chưa bao giờ có tiền mặt trong tay. Lúc đầu, tôi thu được 20. Lợi nhuận của mọi người từ việc bán ma thạch để trang trải chi phí sinh hoạt và quỹ khẩn cấp. Sau đó, lớp phó B-san, lớp phó C-san và Haruka-kun đã phá sản. Ngay trong ngày đầu tiên, vì vậy, đối với ba người họ, nó đã được tăng lên 30. Mặc dù vậy, vào ngày hôm sau, lớp phó B-san và Haruka-kun đã phá sản. Họ đã không học được bài học của mình, vì vậy, đã trở thành 40. Sau đó, ngày nào Haruka-kun cũng trở về trong tình trạng trắng tay. Tôi liên tục tịch thu tiền của cậu khi phát hiện cậu che giấu quỹ đen, nhưng cậu cứ nhắc đi nhắc lại. Chi phí ăn uống được chi trả cho mọi người như nhau, nhưng đồ tráng miệng được Haruka-kun bán riêng. Sau đó, cậu cũng bán quần áo, vũ khí và áo giáp. Rất có thể, tất cả số tiền mà các nữ sinh kiếm được đều chảy về tay Haruka-kun. Sau cùng, ngay cả cửa hàng tạp hóa cũng là nguồn thu nhập của Haruka-kun. Các nam sinh cũng bị lừa một cách không thương tiếc. Theo thông tin từ gái bám đuôi, tất đầu gối sọc đã được bán cho họ với giá cao gấp 10 lần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu đang làm gì vậy, Odea-kun? Cậu nhận được một khoản tiền khủng khiếp mỗi sáng. Chỉ tính riêng việc thám hiểm hầm ngục, vì cậu đang đi trước mọi người, cậu hẳn phải kiếm được ít nhất là vài triệu mỗi ngày. Và vào những ngày đấu giá, rất có thể một số không khác sẽ được thêm vào cuối số tiền đó. Nhưng mà, cậu vẫn phá sản. Cậu trở về trong cảnh túng thiếu mỗi ngày và trả tiền trọ bằng tiền trợ cấp buổi sáng hoặc bằng tiền tịch thu. Cậu cũng có vẻ trả tiền bằng cách đổi hàng theo thời gian. Bucket Pay, à, kiếm được nhiều tiền, cậu lại chi tiêu nhiều hơn, lợi nhuận khổng lồ đi kèm với việc chi tiêu vô hạn. Có lẽ cậu cũng mua rất nhiều thứ khác nữa. Cửa hàng vũ khí chắc cũng có tình trạng tương tự. Rốt cuộc thì nó đột nhiên trở nên lớn như vậy. Nhưng cậu thậm chí còn dùng hết cả số đó. Rốt cuộc, biên giới rất rộng lớn, và cho đến tận gần đây nó vẫn rất nghèo. Vì vậy, mặc dù không có cách nào nó có thể trở nên giàu có và thịnh vượng chỉ sau một đêm, nhưng nó đã trở nên như vậy. nhìn vào sổ sách kế toán, bằng cách này hay cách khác, tất cả thu nhập của nữ sinh đều chảy vào Haruka-kun. Một kết quả tự nhiên vì hiện tại cậu đang nắm giữ độc quyền về quần áo và đồ ăn ngon. Nói thẳng ra, đến giờ, thu nhập của chúng tôi cũng đã đạt đến một khoản tiền khổng lồ. Chúng tôi đang thám hiểm lên đến tầng giữa của hầm ngục, nơi mà không ai khác có thể chạm tới. Nhưng, ngay cả như vậy vẫn chưa đủ, có lẽ cậu đã không mua bất cứ thứ gì vì lợi ích của chính mình. Khi ai đó cảm thấy chán nản, cậu sẽ chuẩn bị đồ ăn ngon, nếu có ngôi làng nào gặp rắc rối, cậu không ngại chi hết số tiền mình có trong tay. Nếu ai đó buồn, quần áo mới sẽ xuất hiện, nếu thị trấn nơi cậu đến mua vải để may gặp rắc rối, cậu sẽ không ngần ngại đầu tư toàn bộ gia tài của mình một lần nữa. Cho dù cậu kiếm được bao nhiêu, cậu vẫn không có một xu. Cho dù cậu làm việc chăm chỉ đến đâu, cũng không đủ, biên giới quá rộng và dân số quá đông so với điều đó. Mặc dù nó đang được làm giàu với tốc độ đáng kinh ngạc, nhưng không có cách nào tác động của nó có thể ngay lập tức đến mọi ngóc ngách của khu vực, nhưng đó không phải là điều cậu nên tự mình gánh vác. Điều đó chắc chắn sẽ nghiền nát một người. Số tiền tôi tịch thu từ Haruka-kun đang dần tích lũy, nhưng nếu tôi trả lại cho cậu ấy, nó sẽ bị tiêu hết ngay lập tức. Bao gồm cả số tiền để trang trải chi phí ăn uống và quán trọ. Thì, có lẽ cậu mang đủ thức ăn để dùng cả đời, và nếu cậu quay lại hang động thì không cần phải trả tiền trọ. Đó có lẽ là điều cậu đang nghĩ, cậu không quan tâm đến tiền chút nào. Cậu chỉ đơn giản là cứ giải tiền, ngay khi nhìn thấy thứ gì đó mình muốn, cậu ném nó vào gió. Và cậu chẳng quan tâm dù chúng tôi có la mắng thế nào đi nữa. Nếu cậu tìm thấy một ngôi làng nghèo hoặc ai đó đang khóc thầm, có lẽ cậu sẽ lại làm điều tương tự. Cậu sẽ không tiếc tiền hay công sức để sửa chữa điều đó. Cậu có định bỏ ngủ cho đến khi tất cả nữ sinh ngừng khóc và toàn bộ vùng biên giới trở nên giàu có không? Đó có phải là điều cậu định làm không? Điều đó chắc chắn sẽ hủy hoại sức khỏe đấy. Không có cách nào điều đó có thể tốt cho cậu hết. Nhưng bất kể tôi có mắng cậu bao nhiêu lần, cậu vẫn lờ đi. Và cuối cùng, cậu sẽ nói, tôi không làm gì sai hết á, từ chối lắng nghe. Chúng tôi biết điều đó, mọi người đều biết điều đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu có thể tiếp tục giả vờ, nói những điều như lừa đảo họ, hoặc lợi nhuận, mọi người đều biết điều đó. Rằng không có gì sai với những gì cậu đang làm, nhưng tại sao cậu vẫn tiếp tục tiết kiệm và giúp đỡ mọi người và mọi thứ nhưng lại bỏ bê bản thân mình như vậy? Tại sao vậy? Chúng tôi ổn, không quan trọng nếu mọi người tiêu hết tiền để mua quần áo và đồ ăn ngon từ Haruka-kun. Dù sao thì tất cả cũng đang trả tiền cho Haruka-kun, và ngay cả khi cả bọn tiêu hết tiền kiếm được từ hầm ngục, chúng tôi vẫn tăng cấp từ đó. Đó là tài sản lớn nhất của bất kỳ mạo hiểm giả nào. Nó cho phép một người kiếm được nhiều hơn nữa. Vậy thì ổn, mà nhỉ, khoan đã, chúng tôi không phải đang tiêu quá nhiều sao? Nhưng LV của Haruka-kun hầu như không tăng lên chút nào, cậu thậm chí còn không trở thành mạo hiểm giả. Ngay cả sau khi chiến đấu liều lĩnh như vậy, cậu cũng chỉ đạt được LV-20, vì vậy việc đăng ký làm mạo hiểm giả là có thể. Nhưng vì cậu không thể tham gia tổ đội, nên cậu sẽ không thể nhận nhiệm vụ. Trên thực tế, cậu thậm chí còn không có quyền vào hầm ngục. Tuy nhiên, cậu không còn một đồng xu nào từ khối tài sản khổng lồ kiếm được từ hầm ngục và rừng quỷ quyệt. Mặc dù cậu không được hưởng lợi ích từ việc nâng cấp cấp độ của mình từ đó, cậu tiếp tục phá rừng quỷ quyệt vì lợi ích của biên giới. Tuy nhiên, điều đó cũng có nghĩa là phá hủy nguồn thu nhập lớn nhất của cậu ấy, chính là nấm. Sau đó, cậu thực sự sẽ không còn gì nữa, nhưng cậu không tích trữ bất cứ thứ gì. Trên thực tế, các nữ sinh không có mục tiêu và mục đích nào cả. Lý do duy nhất khiến chúng tôi tiếp tục thám hiểm những hầm ngục nguy hiểm và nỗ lực tăng cấp là để trở nên mạnh mẽ hơn và kiếm tiền. Haruka-kun đang cố gắng khiến mọi người tăng cấp vì cân nhắc đến sự an toàn của họ, nhưng đó chẳng qua chỉ là phần thưởng. Mọi người đều nỗ lực để trở nên mạnh mẽ hơn và kiếm được nhiều tiền hơn, bởi vì mọi người đều tràn đầy ý định cung cấp đầy đủ. Không có gì thay đổi kể từ thời điểm ở trong hang động, mọi người đều muốn ủng hộ cậu ấy, ngay cả khi điều đó sẽ khiến cậu nhận được danh hiệu ăn bám. Chúng tôi muốn đền đáp lòng tốt mà bản thân đã nhận được. Nhưng vẫn sẽ mất một thời gian rất dài để vượt qua LV-100 và trở nên đủ mạnh để bảo vệ Haruka-kun. sẽ cần rất nhiều thời gian cho đến khi biên giới có thể thực sự trở nên giàu có. Lãnh chúa và các cộng sự của ông cũng đang cố gắng hết sức vì điều đó. Mọi người đều đang nỗ lực hết sức để không làm Haruka-kun phải gánh thêm gánh nặng, nhưng dù họ có vội vã đến đâu, họ cũng không thể bắt kịp. Họ không thể theo kịp tốc độ khủng khiếp, ngân sách khổng lồ và khả năng sản xuất bùng nổ của cậu ấy. Rốt cuộc, quản lý nội bộ và tài chính của toàn bộ miền không thể theo kịp ngành công nghiệp trong nước và mua sắm hàng loạt của một người. Ngay cả khi lấy toàn bộ doanh thu của miền, vẫn hoàn toàn thua lỗ trong ngân sách khi so sánh. Quy mô tài chính quá khác biệt, không có hy vọng bắt kịp, và quản lý không thể theo kịp tốc độ phát triển bất thường. Trích dẫn Odea-kun, Haruka-kun về cơ bản là quốc gia một người. Sức mạnh quân sự, khả năng sản xuất và giao dịch từ lâu đã vượt quá mức cá nhân. Giống như nó không liên quan gì đến cậu ấy cả. Mặc dù vậy, cậu ấy đã đóng một con tàu và đang chuẩn bị cho một điều gì đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Và Kakizaki-kun đã nói rằng, đuổi theo Haruka-kun là vô ích, cậu ấy sẽ vấp ngã mất. Tốt hơn hết là nên kéo cậu ấy lại, mặc dù cậu ấy đã dành toàn bộ thời gian cho việc luyện tập chiến đấu. Các nữ sinh đang cố gắng chế tạo bằng thuật giả kim và ma thuật, nhưng hiện tại, một chiếc khăn tay là thứ tốt nhất mà họ có thể làm được, sản xuất hàng loạt là một giấc mơ viển vông. Tuy nhiên, gần đây, một xưởng dệt, hay đúng hơn là một nhà máy, dường như đã xuất hiện. Ai về, người đã bắt đầu một cuộc cách mạng công nghiệp theo ý muốn của họ là ai? Cô chủ cửa hàng tạp hóa và Haruka-kun là một cặp đôi quá nguy hiểm, xét cho cùng, họ quá giống nhau. Đây là câu chuyện tôi nghe được từ lãnh chúa. Ngày xưa, ở thị trấn này có một cô gái ốm yếu, dễ mắc bệnh và vì gia đình nghèo nên cô phải nằm liệt giường hầu hết thời gian. Nhưng cô đã được cứu bởi một nhóm mạo hiểm giả mang theo nấm. Gia đình không thể trả tiền cho họ, nhưng nhóm đã tặng gia đình những cây nấm đắt tiền, nói rằng cô có thể trả lại khi cô tiến bộ trong cuộc sống. Và thế là cô gái đã hồi phục và làm đủ mọi cách để có thể trả ơn họ. Cô đã trải qua quá trình huấn luyện khắc nghiệt, như thể cố ý muốn hành hạ cơ thể yếu ớt của mình, và tìm kiếm kiến thức như thể cô ấy bị ma ám. Và trở thành một mạo hiểm giả, cô nói rằng bản thân muốn giúp đỡ những người đã cứu mình, rằng bây giờ đến lượt cô cứu ai đó. Sau đó, cô gái gia nhập nhóm đã cứu mình và nhanh chóng khẳng định được bản thân. Cô hái nấm trong rừng quỷ quyệt nguy hiểm và phát chúng cho người nghèo. Rồi một ngày nọ, tổ đội đó đã bị xóa sổ. Cô gái đó là người duy nhất sống sót. Cô chỉ tình cờ được một nhóm mạo hiểm giả khác tìm thấy và cứu thoát ở rìa khu rừng, trong tình trạng bất tỉnh và chết nhiều hơn là sống. Không có ai quay trở lại. Để cứu cô gái đó, những người được cô tặng nấm đã thu thập những cây nấm nhỏ mà họ còn lại. Và cô gần như không thể tỉnh lại được nữa. Đến lúc đó, những người mang những cây nấm còn lại đến cho cô đều đã chết. Sử dụng số nấm cuối cùng mà thị trấn còn lại để cứu cô gái, thị trấn đã không còn nấm nào nữa. Cô luyện tập như thể đang tra tấn cơ thể vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, và như thể cô đã phát điên, bắt đầu bán hàng nguy hiểm. Bán hết tất cả trang bị, cô dùng số tiền kiếm được để mở một cửa hàng nhỏ và bắt đầu kinh doanh. Và phát thực phẩm và thuốc men cho người nghèo, và thậm chí sau khi bị suy yếu, cô vẫn tiếp tục luyện tập, như thể để có thể đi vào rừng quỷ quyệt một lần nữa, ngay cả khi cơ thể không còn có thể di chuyển tự do được nữa. Mặc dù mọi người đều cố gắng ngăn cản, cô vẫn lờ đi tất cả và tiếp tục chuẩn bị, thu thập thiết bị. Đến lúc đó, cô không còn là một cô gái nữa. Cô không thể chịu đựng được việc được cứu đi cứu lại nhưng lại không cứu được ai. Cô không thể tha thứ cho bản thân vì điều đó. Rồi một ngày nọ, một cậu bé tóc đen đã ghé thăm cửa hàng của cô. Cậu bé có nấm xuất hiện trước mặt cô. Cuối cùng cô đã gặp được cậu. Cậu bé có khối lượng nấm khổng lồ mà cô chưa từng thấy trong đời. Và cô đã mua nấm từ cậu, dùng hết số tiền mình có. Một lượng nấm khổng lồ, dường như đủ để cứu toàn bộ dân thị trấn hoặc thậm chí là toàn bộ biên giới. Và rồi, cậu bé đó dường như đã nói, nếu chỉ tặng nhiều đầy nấm thì đến đây là xong chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng nếu cô mua nấm từ tôi có thể giao gấp 100 lần số nấm này. Những lời này không hề dối trá, mỗi ngày đưa tiền cho cậu, sau đó cô lại nhận được nhiều nấm hơn. Nhiều nấm đến nỗi không còn hy vọng trả hết cho dù cô kiếm được bao nhiêu. Và cô gái giờ đã trở thành một người phụ nữ, một lần nữa bán trang bị của mình. Cô không còn cần đến nó nữa. Cuối cùng cô cũng cứu được một người. Cuối cùng cô cũng có thể đền đáp lại những ân huệ mà cô nhận được. Cuối cùng cô không cần nó nữa. Và người phụ nữ đó vẫn làm việc như điên vì lợi nhuận và vẫn tiếp tục chia sẻ với người nghèo. Người phụ nữ đó là chủ cửa hàng tạp hóa. Đó là lý do tại sao bộ đôi cô ấy và Haruka-kun lại nguy hiểm đến vậy. Họ có quá nhiều điểm chung. Một người không thể chịu đựng được việc không cứu được mọi người và một người không thể bình tĩnh trừ khi mọi người đều mỉm cười đã gặp nhau. Người phụ nữ đó chắc cũng phá sản. Điều đó hiển nhiên mà không cần hỏi. Cô đã trở thành giám đốc của công ty thương mại lớn nhất thị trấn này. Không, có thể là cả quốc gia này. Nhưng cô chắc chắn là phá sản. Ý tôi là, cô đặt hàng đồ ăn từ Haruka-kun mỗi ngày. Họ quá giống nhau, và lãnh chúa đang lo lắng cho họ một cách tha thiết cũng rất đáng ngờ. Ông được cho là bá tước biên giới, nhưng không hề có chút phô trương nào về ông ấy. Ông không chỉ giản dị và chân thành, đi xa đến mức đó thì nên gọi là giản dị và tiết kiệm. Và những câu nói có vấn đề như, cho dù phải trả giá bằng mạng sống này, hay, tôi sẽ hy sinh bản thân mình, thực sự làm tôi khó chịu. Tuy nhiên, ông cũng xuất thân từ gia đình quý tộc có truyền thống gần như là những người đứng đầu gia tộc kế tiếp phải bị quái vật giết chết trong rừng quỷ quyệt. Vậy nên ông cũng có quá nhiều điểm chung, khiến nó trở nên nguy hiểm. Nhưng những người trong gia tộc bá tước không hề rời khỏi ông dù chỉ một phút, họ quyết tâm bảo vệ ông. Và tất cả người dân thị trấn đều cố gắng ngăn cản người bán hàng ở cửa hàng tạp hóa. Vậy nên hôm nay, chúng tôi lại lên đường, để trở nên mạnh mẽ hơn nữa. Đủ mạnh để bảo vệ và giữ Haruka-kun trong tầm kiểm soát. Đủ mạnh để ở bên cạnh cậu ấy. Có lẽ chúng tôi sẽ lại được cậu chiều chuộng lần nữa, nhưng chắc chắn mọi người sẽ đuổi kịp cậu ấy. Và cuối cùng, cũng sẽ vượt qua cậu. Nếu cả bọn đủ mạnh để vượt qua cậu, chúng tôi sẽ có thể bảo vệ Haruka-kun và chu cấp cho cậu ấy. Mọi người đã hứa với Angelica-san, và cô ấy cũng hứa rằng cô ấy chắc chắn sẽ bảo vệ cậu cho đến lúc đó. Vậy nên hôm nay chúng tôi lại thám hiểm hầm ngục, kiếm thật nhiều tiền và để Haruka-kun làm quần áo và đồ ngọt. Và cuối cùng, khiến cậu hoàn toàn cống hiến hết mình cho vai trò an toàn của một người chồng nội trợ toàn thời gian. Nếu chúng tôi có thể có đủ sức mạnh để bảo vệ cậu và làm cậu hạnh phúc, sẽ không còn lý do gì để cậu chiến đấu nữa. Câu hỏi là, điều gì sẽ xảy ra trước? Mọi người sẽ có thể chu cấp cho Haruka-kun trước? Hay mọi người sẽ phải bán mình cho cậu để trả nợ? Điều nguy hiểm nhất là bị thuần hóa. Mọi người thực sự đang kiểm tra điều đó vào mỗi buổi sáng. Sau cùng, Angelica-san và Sly-san có vẻ rất vui. Vì vậy mọi người đều có chút ghen tị về điều đó. Chúng tôi phải trở nên mạnh mẽ hơn để thức dậy khỏi những ngày mơ mộng và đối mặt với thực tế một cách đúng đắn. Đó là giấc mơ thực sự của tôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tờ lúc. Thấy hay mọi người có thể vote sao, follow và ủng hộ tôi qua Momo 0901089550 hoặc ngân hàng BIDV 6.910.814.828. Cảm ơn mọi người, cách chương.